Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 170. Súng pháo, uy lực không tệ, buông xuống hai tay, Niệm Lâm hướng về phía Lâm Nam gật đầu một cái. Người ưa thích là được, về sau muốn cái gì liền nói cho ta biết, đều cho ngươi làm. Lâm Nam đáp lại một cái mỉm cười, mà đứng bên cạnh ba người, liền có chút mộng, các ngươi đang nói cái gì nha? Chúng ta làm sao nghe không hiểu chứ? Nói thật ra, coi như ngươi là công chúa, cũng không thể dạng này lừa phỉnh chúng ta. Chính là hai cánh tay vòng tay nhẹ đụng nhẹ, làm sao lại uy lực không tệ? Chẳng lẽ nói là xoa bóp dùng? Không biết vì sao, thư phụ ở trong lòng suy đoán như vậy đến, tựa hồ là phát hiện Tất Bạch nghi ngờ của bọn hắn. Lâm Nam chỉ phía trước, theo Lâm Nam ngón tay phương hướng, bọn họ nhìn sang, nếu như không phải chỉ sàn nhà nói, đó phải là hơn 10 dặm bên ngoài ngọn núi kia. Chỉ là, nơi đó có cái gì sao? Viên giao trước tiên biến mất ngay tại chỗ, tiến đến xem xét, 3 giây sau, viên giao trở về, gương mặt hưng phấn, thật mạnh, loại công kích này, nhìn không thấy, sờ không được, thật sự là rất quỷ dị. Hơn nữa uy lực toàn bộ ngưng tụ ở một điểm bên trên. Nếu như có thể nắm vững loại này tiên khí, bất luận là đánh lén hoặc là báo danh, đều cực kỳ hữu hiệu. Viên giao nhịn không được trong lòng mình muốn khích lệ, càng không ngừng ba lạp, mà Tất Bạch cùng thư phụ cũng ở viên giao trong giọng nói, đại khái hiểu cái này thủ trạc uy lực. Nguyên lai, vừa rồi Niệm Lâm hai tay giao hội, thủ trạc đến gần thời điểm, liền đã phát ra công kích, mà thủ trạc va chạm, thế mà chỉ là công kích ngừng động tác lại, mà đòn công kích này, kỳ thật cũng không phải vô hình vô tướng, chỉ là bọn hắn không nhìn thấy mà thôi. Nói thật ra, đem tiên tôn lực lượng ngưng tụ thành một chút bộc phát ra đi. Loại chuyện này cũng không phải là không có người khô qua. Nhưng là cỗ này lực lượng phi thường khổng lồ, căn bản cũng không có người làm đến không bị phát giác. Thậm chí, làm đòn công kích này rơi vào mục tiêu đốt thời điểm, sẽ còn gây nên to lớn bạo tạc, đem cái này uy lực công kích toàn bộ kích thích ra. Bởi vậy, tiên tôn đồng dạng không tùy tiện ra tay. Thế nhưng là, đôi thủ trạc này công kích lại lật đổ quan niệm của bọn hắn. Tại thực lực này càng mạnh, xuất thủ động tĩnh càng lớn thế giới bên trong, đột nhiên đến một cái có thể lặng lẽ tích bắn súng tích không muốn như vậy tiên khí, đương nhiên là sẽ gây nên không nhỏ chú ý. Suy nghĩ kỹ một chút, không nói Niệm Lâm thực lực so với bọn hắn những cái này tiên tôn cao hơn không ít, liền nói cái này tiên khí cầm ở cái khác tiên tôn trên tay, chẳng phải là liền tiên lực chấn động đều không có bạo lộ ra, liền có thể đối tại ngoài mấy chục dặm đối bọn hắn tiến hành công kích. Kinh khủng hơn là, bọn họ không tránh khỏi. Viên giao nói, cái kia uy lực hoàn toàn chính là tiên tôn tụ lực một đòn, trực tiếp đem một ngọn núi cho đánh ra một cái chừng đầu ngón tay lỗ nhỏ. Hơn nữa trực tiếp xuyên thấu ngọn núi, lại không có ảnh hưởng đến cả tòa núi kết cấu. Đây nếu là đánh vào trên đầu, tuyệt đối cũng là trực tiếp xuyên qua. Bọn họ không quá cảm thấy đầu của mình có khả năng so sánh những đến tuổi này vượt qua trăm vạn năm đại sơn. Nhất là ngọn núi nội bộ, càng là trải qua hàng năm đè ép, cứng rắn một nhóm. Thứ này, năng lượng sinh sao? Tất Bạch lôi kéo viên giao hỏi một câu. Không thể, mặc dù ta xem bản vẽ, cũng quan sát Lâm Nam các hạ toàn bộ luyện khí quá trình, nhưng là trong đó quá mức phức tạp, coi như ta trở về đem trận pháp cũng học được bát phẩm trình độ, cũng không có khả năng sao chép được. Viên giao đốc định lắc đầu, không nói những cái khác, liền từ ngày thứ ba tiên khí thành hình, Lâm Nam đem một cái thủ trạc một phân thành hai bắt đầu. Viên giao liền nhìn không hiểu Lâm Nam thao tác, đó là cái gì quỷ? Vì sao một kiện tiên khí chia hai kiện, uy lực không giảm ngược lại tăng? Hơn nữa hai kiện tiên khí tầm đó còn có thể sinh ra cộng minh, trực tiếp đem uy lực tăng lên một cái phẩm cấp, không thể tưởng tượng nổi có được hay không? Còn có đằng sau cái kia toàn bộ dị thú thi cốt toàn bộ dung nhập trong đó quá trình, cùng cuối cùng dùng đại lượng dị thú huyết dịch rèn luyện quá trình, đều cùng trước kia luyện khí hoàn toàn khác biệt. Dù sao viên giao là không giải quyết được. Nếu như các ngươi nếu mà muốn, có thể tìm ta phía dưới đơn đặt hàng. Ta chỗ này có phiên bản đơn giản hóa. Bất luận là tạo hình vẫn là uy lực, cũng không sánh nổi cái này. Vừa nói, Lâm Nam giơ tay phải lên, lộ ra một cái bao tay. Đón lấy, ở hắn tiên lực vận chuyển dưới, một cái từ tiên lực ngưng tụ mà thành quang đạn liền hội tụ tại trên bàn tay. Tiện tay vung ra, ở phía xa đã xảy ra bạo tạc, uy lực không yếu, có thể so với tiên quân sơ kỳ một kích toàn lực. Khí lãng ảnh hưởng tới đang tĩnh tọa khôi phục đám người. Bất quá bọn hắn không có bất kỳ lời oán giận, bởi vì tạo thành khí lãng người là Lâm Nam, mà bọn họ chính tại thảo luận đồ vật, tựa hồ lại là có thể tăng cường thực lực bọn hắn tiên khí. Vì sao luyện khí sư địa vị cao? Còn không phải bởi vì tác dụng lớn. Nhìn xem Lâm Nam mới tới mấy ngày, bọn họ hiện tại chiến đấu lực thẳng tắp tiêu thăng. Không nói những cái khác, cùng trước kia không sai biệt lắm thực lực dị thú chiến đấu, lại cũng cảm giác không thấy loại kia vô tòng hạ thủ khó chịu cảm giác. Mà vừa rồi, có chút vốn liền không chút tiêu hao người, cũng sớm đã kết thúc ngồi xuống. Xa xa nhìn xem Lâm Nam bên này náo nhiệt, bọn họ chỉ thấy Lâm Nam giơ tay lên, tiếp lấy liền phát ra như vậy uy lực to lớn quang đạn. Thật sự là cường hãn. Tê uy lực này, Tất Bạch ba người giật mình. Không phải còn con này tiên quân sơ kỳ uy lực công kích, mà là chiêu này từ Lâm Nam trong tay hội tụ đến phát xạ ra ngoài tốc độ, bọn họ có thể cảm giác được. Lâm Nam giơ tay lên thời điểm mới bắt đầu vận chuyển tiên lực, từ tiên lực vận chuyển tới công kích rơi xuống đất, kỳ thật cũng liền thời gian một hơi thở mà thôi. Nếu như có thể bắn liên tục, mới nghĩ tới đây, Lâm Nam trên tay lần nữa ngưng tụ một cái quang đạn. Cái bao tay này có thể giúp tu sĩ nhanh chóng ngưng tụ thể nội tiên lực, hơn nữa qua bên trong trận pháp chuyển đổi thành uy lực công kích to lớn tiên quyết. Bất quá khống chế bên trên khả năng có chút khó khăn, hơn nữa tiên lực tiêu hao sẽ có chút lớn. Các ngươi muốn đặt mua sao? Nói nhảm, đương nhiên muốn. Viên Giao cũng không nghĩ tới Lâm Nam về sau luyện chế cái này bao tay lại là muốn sản xuất hàng loạt đi ra đồ vật. Chỉ có Niệm Lâm minh bạch Lâm Nam hai món đồ này đều là mượn nhờ nguyên lý gì. Một cái súng, một cái pháo, một cái là súng ngắm. Qua hai cái thủ trạc bên trong trận pháp, có thể bằng thiếu tiên lực chuyển đổi thành uy lực to lớn viên đạn. Cụ thể uy lực làm sao? Quyết định bởi tại người sử dụng tiên lực chất lượng mà đổi thành một cái, giống như là thông thường đại pháo một dạng, điều động người sử dụng thể nội đại lượng tiên lực hội tụ thành đạn pháo. Phát xạ ra ngoài về sau, sẽ phát sinh bạo tạc, bất quá uy lực sẽ không vượt qua người sử dụng bản thân tu vi. Người trước uy lực to lớn, xạ trình xa, không những có thể điểm giết, còn có thể liên xạ. Cái sau mặc dù uy lực không thể đột phá thực lực bản thân, nhưng là thắng tại công kích lực đạo không nhỏ. Hơn nữa tốc độ công kích cũng không chậm, so với một chút uy lực mạnh mẽ, lại cần thời gian mới có thể thi triển tiên quyết. Cái bao tay này rõ ràng càng có lợi hơn tại thực chiến. Nếu như đối chiến dị thú, một người tới bên trên một pháo, đoán chừng có thể trực tiếp đem dị thú nổ chết a. Vậy chúng ta có thể hào hào nói một chút giá tiền. Nhìn xem Lâm Nam trên mặt mỉm cười chân thành,